Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Huy Hoàng Người Chủ. Từ xưa tới nay, ta đã từng được xưng cái này phương vũ giới trong cường đại nhất tồn tại, trấn áp tuế nguyệt, quét ngang bát hoang. Đem nhân tộc dẫn tới một cái cảnh giới đỉnh phong. Trạp. Trang web. Vượt tên tựu là 138 đọc sách 138 đọc sách điểm, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vượt tên. Mà hôm nay, ta hiểu được. Ngươi mới thật sự là triền miên cổ vô song. Cái này một cảnh giới chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết, cái kia chỉ có một cái thời đại bá chủ mới có thể đặt chân mạnh nhất cảnh giới. Không nghĩ tới tại ta tịch diệt trước khi còn có thể chứng kiến như vậy cảnh giới. Không nghĩ tới cái này nhất thời đời. Thay vũ trụ bá chủ vậy mà trong một cảnh giới tựu đặt chân mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ta cái này một phương vũ giới. Dĩ nhiên là ta nhân tộc huyết mạch. Tốt, tốt, tốt. Vô tận cuồng tiếu, không bao giờ nữa phụ hắn ngày xưa trang nghiêm. Thế nhưng mà đối với những này thương dạ lại không có một tia cười nhạo. Hắn hiểu được trước mắt vị này tồn tại đã nhận lấy rất nhiều. Hắn giờ phút này gặp được hy vọng, gặp được tương lai. Rốt cuộc có thể làm càn cười to, rốt cuộc có thể thoải mái cười to. Hồi lâu sau, dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Huy Hoàng Người Chủ rốt cuộc lại một lần khôi phục đã đến trước khi bộ dáng. Ngươi gọi là gì? Thương Dạ không do dự trực tiếp trả lời tục danh của mình. Thương Dạ. Ở chỗ này hảo hảo bế quan. Chờ đợi ngươi đã trở thành tam trọng đỉnh phong thần đế về sau, chỉ sợ ngươi uy năng đủ để tung hoành thủy tổ cảnh giới, lại để cho đích chân chủ đều muốn kiêng kỵ đi à nha. Giờ khắc này, Huy Hoàng Người Chủ trên khuôn mặt một lần nữa phủ lên vui vẻ. Hắn có thể tưởng tượng, ở chỗ này, chỉ sợ không cần thời gian vạn năm Thương Dạ muốn đặt chân tam trọng thần đế cảnh giới. Khi đó, dựa vào cái kia vô địch cảnh giới, tin tưởng đích chân chủ đều muốn sinh ra vô tận kiêng kỵ. Chỉ là giờ phút này Thương Dạ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vô cùng chăm chú nhìn Huy Hoàng Người Chủ. Rồi sau đó ngữ khí thâm trầm nói: "Thực xin lỗi, ta không cách nào an tâm ở chỗ này tu luyện." Thương Dạ, hắn hôm nay đã có được tuyệt đối đỉnh phong chiến lực, giờ phút này quét ngang chủ giới trấn áp chư thiên đều không nói chơi. Dù cho đối mặt đế tử bực này thủy tổ tồn tại, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho nên, hắn không muốn đang đợi rồi. Hắn muốn hiện tại tựu tiến về trước nước ngoài bên trong, đem cái kia cô đơn, cái kia bất đắc dĩ, cái kia tưởng niệm mấy ngàn năm linh nhi tiếp trở lại. Hắn đã có thực lực như vậy rồi. Vì cái gì? Đối với cái này dạng tu luyện bảo địa, với tư cách một ước mơ đỉnh phong tuyệt đối thiên tài, không có một cách nào sẽ buông tha cho đấy. Huy Hoàng Người Chủ biết rõ trước mắt cái này tuyệt đại thiên tài, ở nơi này tu luyện căn bản cũng không có đạt đến cực hạn. Tuy nhiên đã tiêu hao đầy đủ hơn vạn tôn tuyệt thế thiên tài đột phá thời điểm cần linh khí. Thế nhưng mà tại đây còn có rất nhiều còn sót lại. Cái này một ít đầy đủ hắn nhảy vào tam trọng mình thần đế cảnh giới. Mà trở thành tam trọng thế giới mình thần đế về sau, hắn có thể chính thức chủ giới. Mới có thể chính thức cái này phương vũ giới vô địch. Đạt tới chính thức đại thành cảnh giới, bao quát chư thiên sinh linh trấn áp hoàng hôn tuế nguyệt. Bởi vì ta vội vã như vậy đột phá, vì cũng không phải tự chính mình. Ta là vì nàng. Nàng ngay tại nước ngoài bên trong cùng đợi ta, tại vô số dị tộc thiên đế đại đế nhìn chằm chằm ở bên trong cùng đợi ta. Hôm nay ta đã có đủ thực lực rồi. Như thế nào còn có thể bình yên đây này? Cho nên ta phải muốn đi. Thương Dạ chém đinh chặt sắt, không có mảy may do dự. Thấy như vậy một màn, Huy Hoàng Người Chủ đã trầm mặt. Trong mắt của hắn xuất hiện vô số hào quang, bất quá cuối cùng nhất tựa hồ kiên định cái gì. Ngươi nói là già liên nha đầu kia. Giờ khắc này, Huy Hoàng người chủ trong ánh mắt tràn đầy một loại hoài niệm thần sắc. Già Liên Nha đầu kia. Thương Dạ hơi sững sờ. Rồi sau đó rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Hắn sắc mặt hơi có chút quái dị, lại hay vẫn là khẽ gật đầu. Linh Nhi kiếp trước Già Liên ngày sau, xác thực tựu là thuộc về quá hoang thời đại một thời cổ đại đế, là đương thời nhân tộc tam đại chủ mạch ở bên trong thủ hộ nhất mạch thủ hộ thánh nữ. Mặc dù chỉ là thủy tổ cảnh giới, thế nhưng mà nàng lại trưởng quản toàn bộ vũ giới bên trong, nhân tộc toàn bộ tín ngưỡng lực. Có thiên linh thân thể nàng có thể đưa tới thiên ngoại linh khí cùng đạo lý, tăng thêm bản thân đối với tín ngưỡng khống chế, tựa hồ đạt đến một loại khủng bố cảnh giới. Cho nên cái kia nhất thời đời, thay, nàng cường đại vô cùng. Tựu là mặt khác tứ đại chủng tộc đỉnh phong chúa tể cũng đều kiêng kỵ tại nàng. Mà Huy Hoàng người chủ tại lúc ấy lại là nhân tộc tuyệt đối chúa tể. Nàng đã từng thế nào? Giờ phút này Thương Dạ cũng không kém một chút như vậy thời gian. Hắn rất suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát Linh Nhi. Tuy nhiên, Già Liên ngày sau linh hồn cùng Linh Nhi là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng mà Thương Dạ còn là muốn hiểu rõ thoáng một phát. Nghe được Thương Dạ, Huy Hoàng người chủ trên khuôn mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười. Đó là một loại sủng nịch dáng tươi cười, một loại ấm áp dáng tươi cười. Già Liên lai lịch rất thần bí, không có ai biết. Mà ta cũng là thông qua vận mệnh cùng nhân quả lực lượng, đều chút nào cảm giác không thấy nàng từ đầu đến cuối. Bất quá có một điểm ta cũng hiểu được, nàng đối với nhân tộc là thật tâm thủ hộ. Cho nên, chúng ta chư hơn nhân tộc thời cổ đại đế, mới như vậy sủng nịch nàng, bồi dưỡng nàng. Thậm chí đem thủ hộ nhất mạch thánh nữ vị truyền cho nàng. Nhớ rõ khi còn bé nàng, rất tinh nghịch, rất ra thích quấy rối. Tuy nhiên tư chất kinh người, thế nhưng mà nàng lại cũng không mưu cầu danh lợi tu luyện. Khi đó, ta là Già Liên đích sư tôn. Nghe nói như thế, Thương Dạ lại lần nữa sững sờ, rồi sau đó đối với Huy Hoàng người chủ khom người xuống tại một lần thi lễ một cái. Cái này là thay thế Vũ Linh mà làm ra đấy. Huy Hoàng người chủ không có né tránh, mà là cứ như vậy đã tiếp nhận. Khi đó nàng quả thực chính là một cái hỗn thế tiểu ma nữ, cơ hồ sở hữu thời cổ đại đế cung điện đều có sự hiện hữu của nàng. Mà cách làm của nàng quả thực được xưng tụng coi trời bằng vung rồi. Đã từng không chỉ một lần quấy rầy ta nhân tộc rất nhiều đỉnh phong tồn tại bế quan, đem bọn hắn bừng tỉnh. Chỉ là mọi người đối với Già Liên đều là theo đáy lòng ra thích. Chưa từng có người trách cứ nàng. Về sau tại nàng trở thành thời cổ đại đế cấp bậc tồn tại thời khắc, thê tử của ta Thương Cổ Đế sau tháo xuống thủ hộ nhất mạch thánh nữ vị, đem nó truyền cho Già Liên. Thì ra là theo khi đó bắt đầu, nàng giống như có lẽ đã ý thức được trách nhiệm của mình, tuy nhiên hay vẫn là tinh nghịch như trước, thế nhưng mà tâm lại đã bắt đầu chậm rãi lột xác, dần dần trở nên càng lúc càng giống một vị nhân tộc thánh nữ rồi. Đã từng dị giới chinh phạt ta nhân tộc thời điểm, nàng tại trên chiến trường cũng không lui lại mảy may, dùng nàng chiến lực trợ giúp nhân tộc thắng lợi cuối cùng nhất. Đã từng đương ta nhân tộc lui bại thời khắc, nàng đứng tại thiên đỉnh, ngâm sướng nhân tộc hành khúc, gia trì vô số tín ngưỡng trăm năm thời gian chưa từng dừng lại. Đã từng càng ngày càng nhiều từng để cho Thương Dạ không nói gì, lại để cho lòng của hắn đang dần dần rung động lắc lư. Thương Dạ rốt cuộc hiểu được Vũ Linh, tuy nhiên chỉ là nàng đã từng. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ mà nói, đây cũng là thần khí thánh khí đều không đổi quý giá trí nhớ. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Hắn đã sớm vượt. 800 vạn năm trước khi, dị vực tuyệt thế vô địch tồn tại hàng lâm ta cái này phương vũ giới, tựa hồ muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ thế gian. 138 đọc sách vực tên tựu là 138 đọc sách toàn bộ liều 138 đọc sách, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Mà khi đó, chúng ta không có lựa chọn. Rất nhiều chủng tộc lần thứ nhất liên hợp. Sở hữu thiên đế đại đế, thời cổ đại đế cấp bậc tồn tại xuất chiến, vào hư không bầu trời đánh lén. Súng ngắm. Cái kia tồn tại. Chúng ta rất nhiều tồn tại cực hạn thăng hoa, lại như cũ không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng nhất, ta thi triển cuối cùng phong ấn, nứt vỡ ta toàn bộ hỗn độn thiên khí, rốt cuộc ngắn ngủi đạt đến tổ vương cảnh giới. Cuối cùng, ta thành công rồi. Đưa hắn, phong ấn. Chỉ là già liên, lại thủy chung không có xuất hiện. Thương giả không nói gì, một đoạn này lịch sử, hắn cũng là biết đến. Rất nhiều tồn tại đối với già liên ngày sau ghi lại, thì ra là dừng ở đây. Có tồn tại truyền thuyết, nàng là vì sợ hãi, mà lựa chọn tránh lui. Thế nhưng mà thương giả lại biết, không phải như thế. Nếu như già liên ngày sau thật sự sợ hãi, như vậy nàng làm sao có thể vẫn lạc đây này? Như vậy, như thế nào lại sau khi xuất hiện thế vũ linh đây này? Ngày nay, nàng xuất hiện, lặng lặng yên lặng tại cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua trong cấm địa, tựa hồ tại vĩnh cửu ngủ say. Ta cũng muốn gặp lại nàng một mặt, cũng muốn đem nàng tỉnh lại. Huy hoàng người chủ đích thoại ngữ ở bên trong bao hàm một loại vô hạn thâm tình. Thương giả nghe được đi ra, hắn đối với vũ linh không chỉ là một loại thầy trò cảm xúc thêm nữa. Hay vẫn là một loại thân tình, một loại phụ nữ ở giữa thật sâu cảm tình. Thương giả không nói gì có chút trầm mặc. Mà huy hoàng người chủ cũng như thế. Hồi lâu sau, hắn mới thật sâu thở dài. Nhìn xem thương giả tràn đầy một loại khác thường cảm xúc. Ở kiếp này, là các ngươi thời đại, là của ngươi thời đại. Tương lai của ngươi tất nhiên là cả thời đại bá chủ, là cả vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Đối với ngươi, ta yên tâm bởi vì ta có thể nhìn ra, ngươi đối với già liên, là thật tâm yêu, là cái loại này bất luận cái gì đều không thể cách trở yêu. Có chút dừng lại, lúc này đây huy hoàng người chủ sắc mặt phía trên, xuất hiện một loại vô cùng ngưng trọng thần sắc. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ còn không có bảo hộ thực lực của nàng. Hoặc là ngươi đánh xuyên qua cuối cùng che đậy. Đứng thẳng thần đế cảnh giới cũng đã có thể dung chuyển thủy tổ thời cổ đại đế. Có thể là như thế này chiến lực bất quá, hay vẫn là chưa đủ. Nếu như hắn ra tay, như vậy ngươi trong khoảnh khắc tựu sẽ vẫn lạc, không có chút nào khả năng sống sót. Chuyện đó, lại để cho thương giả rung động rồi. Hắn hôm nay đặt chân thần đế lĩnh vực. Mặc dù chỉ là nhất trọng thế giới mới bắt đầu thần đế, thế nhưng mà một khi nát bấy trong cơ thể gông xiềng tiến vào vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực, như vậy hắn chiến lực sẽ so sánh một thời cổ đại đế, thì ra là thủy tổ tồn tại. Mà bây giờ chủ giới đã biết thủy tổ, lại chỉ có đế tử một người. Hắn là sẽ không đối với thương giả ra tay đấy. Huống hồ, chính là hắn ra tay thương giả cũng là không sợ chút nào. Thế nhưng mà huy hoàng người chủ lại nói có người ra tay, hắn trong khoảnh khắc tựu sẽ vẫn lạc. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Nghĩ tới chỗ có khả năng tồn tại thương giả thủy chung cũng không nghĩ tới ai có thể có thực lực như vậy. Hào khí có chút trầm mặc. Hồi lâu sau thương giả ánh mắt có chút ngưng tụ trong lúc giật mình, hắn tựa hồ nghĩ tới một người. Một cái, hắn. Đại thế phù đà thiên đế. Trừ hắn ra thương giả không thể tưởng được còn có người khác rồi. Ban đầu ở nước ngoài rằng co thời điểm đại thế phù đà thiên đế xuất hiện chỉ là một tùy ý hình chiếu. Căn bản liền bản thể một phần vạn chiến lực đều không có. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn lại giấu riêng được ở đây toàn bộ tồn tại. Thậm chí liền tận thế đại đế cùng thiên ma đại đế đều không có phát hiện. Đây hết thầy nói rõ, không phải của hắn ảo giác thần thông cao minh, mà là cái kia ảo giác căn bản chính là có đỉnh phong đại đế chiến lực. Hắn không có dấu riêng thật sự xuất hiện một đỉnh phong đại đế ảo giác. Chỉ là hắn chưa từng động thủ. Bởi vì trong nội tâm tựa hồ có cái gì khó tả tồn tại thủy chung không chịu đối với cái kia cho hắn có sinh dưỡng đào tạo chi ăn nhân tộc động thủ. Một hư không hình chiếu cũng có thể có đỉnh phong đại đế chiến lực rồi. Như vậy cái kia hơn 10 vạn năm cũng không từng đi ra qua lạc giả tịnh thổ bản thể, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Huy Hoàng người chủ nhìn thương giả liếc, rồi sau đó khẽ gật đầu. Giờ khắc này thương giả hít một hơi thật sâu. Hắn giờ phút này mới giật mình, nguyên lai đế tử căn vốn cũng không phải là đế hoàng về sau để nhất tôn theo dựa vào chính mình cố gắng trở thành thủy tổ tồn tại. Từ lúc mấy chục vạn tuổi nguyệt trước khi, hắn tự làm được. Có thể tuyệt sát thời cổ đại đế cấp bậc ta, như vậy hắn chiến lực đã đến loại điều nào trình độ đây này? Chẳng lẽ, hắn vậy mà đã trở thành Thánh A-La? Thánh A-La! Lúc trước đế hoàng nứt vỡ hỗn độn thiên khí cực hạn thăng hoa về sau, lúc này mới khó khăn lắm đạt tới cấp bậc. Mà đại thế phù đà thiên đế cũng đã trở thành cái kia chờ tồn tại. Cái này làm sao có thể? Thánh A-La xác thực như thế. Chỉ là hắn chiến lực lại không phải bình thường đích chân chủ có thể cân nhắc đấy. Hắn tuy nhiên không kịp nổi ngươi. Thế nhưng mà hắn lại đồng dạng có khủng bố năng lực, vượt cấp khiêu chiến, như là bình thường. Đạt đến thủy tổ cảnh giới còn có thể vượt cấp khiêu chiến, như vậy thiên tư đã không cần nói thêm cái gì. Nếu như ngươi có thể trở thành tam trọng đỉnh phong mình thần đế, như vậy dùng ngươi đến nay vô địch cảnh giới, nghĩ đến ước đồng đẳng với một ẩn ẩn đã bước vào tứ trọng thế giới mình thần đế rồi. Khi đó ngươi chưa hẳn sẽ yếu hơn kém hơn đích chân chủ cường giả. Mà chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cam đoan bản thân tồn tại, sẽ không diệt vong, mới có hy vọng tỉnh lại già liên. Thương giả tiếp tục trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Hắn giờ phút này đã không có bất kỳ có thể nói. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được. Nếu như đại thế phù đà thiên đế ra tay, như vậy cuối cùng cấm chế, chỉ sợ thật không phải là trở ngại gì rồi. Thấy như vậy một màn, Huy Hoàng người chủ trong ánh mắt lần nữa đã hiện lên một tia kiên định. Tuy nhiên ta chỉ là tàn niệm, thế nhưng mà đã từng, ta là ở đặt chân tổ vương cảnh giới về sau lưu lại tàn niệm. Cái này một tia tàn niệm, đủ để cam đoan già liên an toàn. Nếu như hắn ra tay, như vậy ta sẽ thăng hoa, đưa hắn phong ấn vạn năm thời gian. Mà một đoạn này thời gian đã đầy đủ ngươi tu luyện rồi. Thương giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía Huy Hoàng người chủ trong ánh mắt tràn đầy một loại phức tạp cảm xúc. Hắn hiểu được, vị này nhân tộc chúa tể làm như vậy, hoàn toàn chính là vì chính mình, vì toàn bộ nhân tộc. Hắn không muốn chính mình gặp nguy hiểm. Dù là cái này nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ, cũng không muốn lại để cho mình ở viên mãn trước khi đụng phải. Vì thế, hắn thậm chí nguyện ý xuất thế trợ giúp chính mình trấn áp toàn bộ thế gian. Cách làm như vậy, lại để cho thương giả trong nội tâm xuất hiện một loại khó tả cảm xúc. Lão Tổ, đây là thương giả lần thứ nhất xưng hô như vậy Huy Hoàng người chủ. Bởi vì giờ phút này, hắn rốt cuộc không cách nào đem trước mắt vị này tồn tại khoảng cách hóa rồi. Hắn như vậy trả giá, thật sự lại để cho thương giả không cho rằng báo. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Chủ giới tân mật. Huy Hoàng người chủ nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó phất phất tay. Cái này không chỉ là vì ngươi. Thêm nữa. Lại là vì thiên hạ muôn dân trăm họ cũng thế. Vì già liên. Không có ở do dự thương giả rốt cuộc hung hăng nhẹ gật đầu. Nếu như dưới tình huống như vậy hắn còn muốn khư khư cố chấp. Như vậy hắn như thế nào không phụ lòng rất nhiều muôn dân trăm họ. Không phụ lòng tại nước ngoài bên trong. Vì hắn và những cái kia dị tộc thiên đế đại đế rằng co nhân tộc chí tôn, như thế nào không phụ lòng vị này Huy Hoàng người chủ. Ta hiểu được. Ta sẽ tại vạn năm bên trong đánh nát cuối cùng cấm chế đột phá trở thành đỉnh phong tam trọng thần đế. Ta nhất định có thể có được so sánh Thánh A-La chiến lực đấy. Nói xong lời này, Thương Dạ đích ý chí dần dần trầm luôn, hắn hiện tại muốn bế quan, tự muốn tiến hành cuối cùng đột phá. Thế nhưng mà Huy Hoàng người chủ lại ngăn lại Thương Dạ động tác. Tu luyện không kém điểm này rồi. Có một số việc, ta cùng với ngươi nói rõ ràng. Bằng không thì, một khi hắn xuất thế, ta lựa chọn phong ấn, như vậy đây hết thảy, sẽ trở thành tuyệt nghe thấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ thối lui ra khỏi cái kia một trạng thái. Có một số việc, hắn cũng là muốn nghe nghe, bởi vì rất nhiều, hắn quá mức mê hoặc. Đầu tiên, ta và ngươi nói một chút lúc trước cái kia chàng diệt thế cuộc chiến. Diệt thế cuộc chiến, nói đúng là cái kia làm cho quá hoang thời đại chung kết cuối cùng một trận chiến, cái kia lại để cho chư thiên thời cổ đại đế, năm tộc chủ làm thịt. Rất nhiều thiên đế đại đế đều tịch diệt một trận chiến. Trận chiến ấy là chân chính diệt thế cuộc chiến. Cái này phương vũ giới đỉnh phong cường giả toàn bộ vẫn lạc. Mà ta, mặc dù đã trở thành đạo chủ, mặc dù thời khắc cuối cùng, vô địch thăng hoa, đã trở thành một tổ vương, cũng yêu nguyên vẫn lạc. Chỉ để lại cuối cùng tàn niệm, chờ đợi nhân tộc phục hưng thời khắc đến. Thế nhưng mà, chúng ta chút xuống nhiều như vậy. Nhưng chỉ là đưa hắn phong ấn. Căn bản sẽ không có gạt bỏ hắn. Thương Dạ trầm mặc đối với những này, hắn tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì Thương Dạ minh bạch dùng Huy Hoàng người chủ chờ tồn tại uy năng căn bản cũng không có phong ấn thực lực của hắn. Đã từng khi nào tại phàm giới quyết đấu ma chủ thời khắc, Thương Dạ tựu đã nghe được cái kia chính thức rung động đích thoại ngữ. Nàng nói, hắn đích nhân vật. Vì kia kẻ hủy diệt theo vĩnh cửu trước khi tự tồn tại. Hơn nữa hắn thậm chí đã trải qua 7 cái thời đại. Tại đây 7 cái thời đại ở bên trong, hắn chỉ là bị bại 8 lần. Cái kia 8 lần toàn bộ đều là bại bởi đương thời mạnh nhất tồn tại, 8 tôn vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Mà căn cứ ma chủ, cái kia tôn tồn tại tựa hồ là một chính thức từ cổ chí kim trường tồn tồn tại. Hắn là một vũ trụ tối cường giả, một vô danh vũ trụ tối cường giả, hắn tồn tại ở vô hạn lúc giữa không trung, chưa từng hiển lộ, chỉ là tại văn minh kỷ nguyên xuất hiện về sau, mới bắt đầu hiện ra uy năng. Hắn là tuyệt đối vô địch, tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong, đều thuộc về cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà hắn, cũng tại cái này vũ giới bên trong, bị phong ấn. Bị mấy tôn cực hạn thăng hoa về sau đạo chủ cùng tổ vương phong ấn. Cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Đừng nói chỉ là mấy tôn đạo chủ cùng tổ vương rồi. Tựu là 100 tôn thần vương hoàng chủ cũng không có phong ấn một vũ trụ tối cường giả thực lực. Cái này tựu là Thương Dạ lớn nhất nghi hoặc chỗ. Hắn lặng lặng nghe Huy Hoàng người chủ nói sau, lại không có xen vào. Kỳ thật cuối cùng ta phong ấn hắn thời điểm cũng đã cảm thấy. Thực lực của chúng ta căn bản cũng không có phong ấm hắn khả năng. Hắn tựa hồ tựu là mình đi vào đến trong phong ấm đấy. Ta suy đoán, vì kia tồn tại chỉ sợ cũng là một thần vương hoàng chủ cấp bậc vũ trụ siêu cấp vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Mà hắn tại tan vỡ vô số vũ giới thời điểm căn vốn cũng không phải là hắn. Khi đó hắn tựa hồ bị cái gì đã khống chế. Giống như có lẽ đã sa đọa. Chỉ là tại cuối cùng thời khắc, hắn mới thoáng thanh tỉnh, mượn lực lượng của chúng ta thành công đi vào đã đến trong phong ấm. Cùng hắn nói là chúng ta phong ấm hắn, chẳng nói là chính hắn phong ấm chính mình. Nghe đến đó Thương Dạ trầm mặc. Giờ khắc này trong lòng mê hoặc thoáng giải trừ. Vì kia vũ trụ tối cường giả tựa hồ là bị cái gì tồn tại khống chế, rồi sau đó đã bị mất phương hướng chính mình. Mới phạm vào cái kia chờ ngập trời việc ác. Thế nhưng mà tại thời khắc cuối cùng, rồi lại tỉnh lại, mượn rất nhiều đích thủ đoạn cuối cùng nhất phong ấm chính mình. Không nếu như thế, ai có thể đưa hắn phong ấm. Thế nhưng mà sau một lát, một cái càng lớn nghi hoặc lại sinh ra. Cái kia chính là, đến cùng cái gì tồn tại đã khống chế hắn. Thương Dạ không biết. Đến cùng cần hạng gì tồn tại mới có thể khống chế một vũ trụ tối cường giả. Chỉ sợ cái kia ít nhất cũng cần một hoàng tổ cảnh giới tồn tại. Thế nhưng mà hoàng tổ cảnh giới tồn tại toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có 5 tôn thái tổ mới được là. Ta không biết hắn còn có bao lâu mới có thể ra thế. Thế nhưng mà ta minh bạch, một khi nội tâm của hắn tà niệm phá tan khống chế thời khắc, như vậy cái này phương vũ giới sinh linh muốn triệt để tuyệt diệt rồi. Chúng ta phong ấm, căn bản là không cách nào vĩnh cửu đưa hắn khống chế, đưa hắn phong ấm. Chỉ cần hắn muốn tùy thời cũng có thể xuất hiện, cũng có thể một lần nữa hiện thế. Nói đến đây, Huy Hoàng người chủ lại một lần nữa đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Dạ. Vô cùng trịnh trọng. Thương Dạ, từ xưa đến nay, thần vương hoàng chủ tầm đó, không cách nào gạt bỏ đối thủ. Chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể có lấy thần thông như vậy. Vốn ta là muốn, ta hy vọng nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tài có thể đạt tới ta ngày xưa trình độ. Như vậy khi đó, đem ta cái này phương vũ giới bên trong rất nhiều nhân tộc hậu duệ toàn bộ chuyển di, rời xa cái này phương vũ giới. Thế nhưng mà hôm nay lại không cần. Bởi vì ngươi xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến thứ 8 thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ, vậy mà nhanh như vậy tựu xuất hiện. Cũng chỉ là tại thánh nhân cảnh giới, thì đến được rồi. Đây là vạn diễn không có tình huống, cũng là biểu thị ta nhân tộc sắp sửa triệt để vô địch tình trạng. Hôm nay, ta chỉ là hy vọng ngươi tại trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, có thể cam đoan ta nhân tộc hương khói truyền thừa, có thể cho ta nhân tộc có thể vĩnh viễn sinh tồn được. Thương Dạ nhẹ nhàng và thật sâu điểm hạ đầu. Đối với cái này phương vũ giới sinh linh, hắn cũng là vô cùng quyến luyến. Không cần Huy Hoàng người chủ nói, hắn tuyệt đối sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại đây. Huy Hoàng người chủ nở nụ cười, tràn đầy vô tận vui mừng. Hắn chỉ là lớn nhất tai họa ngầm. Chỉ là lại thủy chung là tai họa ngầm. Bởi vì không có người có thể đoán được hắn lúc nào mới sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nghiêng hết mọi thời gian đi tu luyện. Cam đoan tại hắn xa đọa trước khi có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Đây là lớn nhất bí mật. Cũng là ta nhất không yên lòng bí mật. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn có một nguyện vọng, một cái khúc mắc. Nói xong lời này về sau, Huy Hoàng người chủ đột nhiên quay người. Hắn nhìn phía sau chân lý cung điện vách tường, tựa hồ nhìn xuyên hết thảy, sau khi thấy mặt, thấy được đằng sau thế giới. Trong mắt của hắn, là một loại kinh thế kiêng kỵ, là một loại khó có thể quên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Hỗn loạn cửu thiên. Chúng ta cái này phương vũ giới có vô số bí mật, đều là thuộc về cấp vũ trụ cái khác kinh thiên đại bí. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Mà rất nhiều cổ xưa cấm địa càng là tại trong vũ trụ đều không chuẩn bị. Ta minh bạch đây là một phương đặc thù vũ giới. Bằng không thì cái kia tôn thần vương cũng sẽ không biết đến chỗ này. Hơn nữa tử phong không sai rồi. Mà chúng ta nhân tộc trải qua vô tình, rốt cuộc chiếm cứ một cái cấm địa. Chỉ là thủy chung đều không thể dò xét nó. Tại đây chính là khủng bố cấm địa cửa vào. Chúng ta nhân tộc trường tồn không sai, lại chỉ có thể thủ lấy, không cách nào tiến vào. Thương Dạ. Xoay người qua đến, Huy Hoàng người chủ vô cùng trịnh trọng nhìn xem Thương Dạ. Đáp ứng ta, tại ngươi đại thành trước khi, không nên vào nhập nơi đây. Tại ngươi trở thành mạnh nhất trước khi, tuyệt đối không nên vào nhập nơi đây. Tại đây thật sự quá kinh khủng. Nói chuyện đồng thời, Huy Hoàng người chủ trên khuôn mặt thậm chí mang lên một tia run rẩy. Cái loại này khó có thể tin run rẩy. Thương Dạ không có phản bác, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hắn đã từng theo Thông Thiên Kiếm Đế cùng Tuyền Đại Đế hiểu được một ít. Tựa hồ tại đây nhân tộc cổ xưa trong cấm địa cũng vẫn lạc vô số tồn tại. Tuy nhiên so ra kém thần tích đại điện khủng bố, thế nhưng mà tại đây thực sự thuộc về những cái kia vũ trụ cấm địa cấp bậc rồi. Chứng kiến Huy Hoàng người chủ biểu lộ Thương Dạ càng thêm xác định, nơi đây vẫn lạc, chỉ sợ cũng có thần vương hoàng chủ cường giả. Bằng không thì, huy hoàng người chủ như thế nào lại muốn thương giả tại trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, mới có thể bước vào nơi đây đây này. Hít một hơi thật sâu, thương giả ánh mắt xa xưa tựa hồ muốn xem mặt toàn bộ cấm địa. Thế nhưng mà thủy chung cái gì đều không thể chứng kiến. Nhẹ nhàng thở dài, thương giả nhìn về phía huy hoàng người chủ. Mà hắn nhẹ nhàng cười cười. Ta lớn nhất tâm nguyện đã nói xong rồi. Hiện tại ngươi tựu tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng đột phá trở thành duy nhất thánh A-la. Trở thành có thể tự bảo vệ mình đích chân chủ cường giả. Khi đó, chủ giới nhân tộc ta cũng yên tâm giao cho ngươi rồi. Ngươi yên tâm, mặc dù chính là hắn hiện tại tựu ra tay, như vậy yêu nguyên có thể cam đoan giả liên nàng, vạn năm không việc gì. Nghe nói như thế, thương giả không hề có chút chần chờ. Cuối cùng đối với huy hoàng người chủ thật sâu thi lễ một cái, rồi sau đó thương giả cuối cùng sa vào đến thật sâu trong khi tu luyện. Chủ giới hỗn chiến đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, mà ở thương giả tiến vào thánh địa thứ tư ngàn năm lúc, rốt cuộc có nước ngoài chủng tộc tham gia, muốn chia cắt chủ giới địa vực. Mà mục tiêu của bọn hắn không hề chỉ là nhân tộc, tựa hồ rất nhiều chủng tộc đều là công kích của bọn hắn đối tượng. Những cái kia nhỏ yếu điểm chủng tộc liền trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, rất nhiều nước ngoài chủng tộc đều cực đoan cường thế. Thần đế cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền thực đế đô có không ít. Mà có chút cường đại chủng tộc càng là đi ra thiên đế đại đế tồn tại. Tại hôm nay chủ giới bên trong, đại đế tồn tại cơ hồ được xưng tụng vô địch rồi. Mà cũng chính bởi vì những này, có chút còn có đại đế chủng tộc, thậm chí trực tiếp đã ra động tác nhân tộc chờ năm đại đỉnh phong chủng tộc cùng Phật tông chủ ý. Chỉ là ý nghĩ của bọn hắn rất tốt, kết quả lại là bi thảm đấy. Tại chinh phạt năm đại đỉnh phong chủng tộc cùng Phật tông nước ngoài ở bên trong, chỉ có đánh nhân tộc cùng Phật tông chủng tộc. Xuất hiện đại đế tồn tại. Công phạt nhân tộc là đã từng chủ giới bên trong một cái cường thế chủng tộc, rồi sau đó phiêu linh nước ngoài, thế lực hơn mấy hồ chỉ so với yêu tộc cùng hoàng kim chiến thần nhất mạch yếu. Liệt tại rất nhiều nước ngoài chủng tộc đỉnh phong. Còn lần này, bọn hắn vì đánh rớt xuống nhân tộc một ngày, thậm chí trực tiếp xuất động hai cái đại đế, 7 tôn thực đế, 30 tôn mình thần đế, hơn 100 thần đế tồn tại. Cái này một hồi cho vô cùng khủng bố. Chỉ tiếc bọn hắn công phạt, nhưng lại thái hư thiên, cái này nhân tộc cổ hoàng vực chỗ thiên. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn vô cùng thuận lợi, cơ hồ quét ngang hết thảy. Nhưng khi đánh tới thanh lam vực thời điểm, nhân tộc thánh địa rốt cuộc tức giận có đỉnh phong chí tôn sống lại. Cường thế xuất kích. Chỉ một cú đánh, liền phá hủy này một loại tộc tin tưởng. Một kích phía dưới, một đại đế lập tức bị diệt, mà đổi thành một đại đế cũng là trọng thương, nhất trung cực hạn thăng hoa về sau trốn chết nước ngoài. Mà những thứ khác thần đế cường giả cơ hồ toàn bộ diệt sạch. Đánh một trận xong, cái kia một loại tộc thối lui ra khỏi chủ giới sân khấu, một lần nữa lưu đầy nước ngoài, chờ mong tiếp theo cơ hội. Về phần nói công phạt Phật tôn chủng tộc càng là thê thảm. Bọn hắn thậm chí liền gót chân đều không có đứng vững, liền bị cái kia tôn tuyệt thế tồn tại hư ảnh lập tức gạt bỏ. Từ đó, nước ngoài hai đại đỉnh phong chủng tộc ảm đạm rời khỏi chủ giới tranh đấu sân khấu. Mà những cái kia công phạt mặt khác tứ đại đỉnh phong chủng tộc nước ngoài chủng tộc cũng đều là tổn thất thảm trọng. Tuy nhiên rất nhiều chủng tộc thiên đế đại đế toàn bộ ly khai, thế nhưng mà bọn hắn chủng tộc đã trải qua vô số tuế nguyệt, còn sót lại chuẩn bị ở sau nhưng đều là vô cùng khủng bố đấy. Gần kề dựa vào mấy tôn thiên đế đại đế, căn bản cũng không có chút nào khả năng công chiếm hạ nhiệm gì địa vực. Mà rất nhiều nước ngoài chủng tộc cũng rốt cuộc ý thức được điểm này. Nhao nhao bắt đầu liên hợp cùng rất nhiều chủ giới chủng tộc đối kháng. Cứ như vậy, tại thương giả tiến vào thánh địa về sau 6.000 năm sau toàn bộ đã trở thành một loại hoàn toàn hỗn loạn cục diện. Mà nhân tộc không bao giờ nữa là hai mặt thù địch cục diện rồi. Các loại liên minh luôn chuyển xuất hiện. thậm chí cuối cùng vậy mà xuất hiện nhân tộc cùng mặt khác đỉnh phong chủng tộc liên hợp cục diện. Bất quá tình huống như vậy, tại Thương Giả tiến vào thánh địa về sau thứ 7.000 năm sau, lại triệt để cải biến. Theo rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc chôn vùi, thế cục dần dần trong sáng. Năm đại đỉnh phong chủng tộc tăng thêm Phật Tôn Thủy Trung sừng sững, lâu dài không ngã. Mà những cái kia chủ giới nhỏ yếu chủng tộc liên hợp, tạo thành một cách hoàn toàn mới liên minh, cùng nước ngoài rất nhiều chủng tộc hình thành đồng minh ẩn ẩn lẫn nhau canh gác. Cộng đồng đối kháng lấy chủ giới đỉnh phong thế lực. Cách này tám thế lực lớn ở bên trong tứ đại đỉnh phong chủng tộc thái độ mập mờ, tựa hồ có liên hợp cùng một chỗ xu thế, chỉ là không biết nguyên nhân gì bọn hắn thủy chung. Tồn tại, không có liên minh tin tức truyền ra. Mà Phật Tôn cùng nhân tộc đều là hoàn toàn. Thân thể thủy chung chưa từng có bất cứ tin tức gì truyền ra. Thời gian lại là chậm rãi trôi qua. Này trong đó, vô số tranh đấu tại độ bộc phát. Thế cục lại một lần hỗn loạn cùng rõ ràng. Nước ngoài rất nhiều dòng họ cùng chủ giới rất nhiều chủng tộc hình thành liên minh ẩn ẩn tầm đó xác nhập cùng một chỗ, lẫn nhau canh gác. Mà tứ đại đỉnh phong chủng tộc cũng cơ hồ đi lại với nhau, mặc dù không có nói rõ cái gì. Thế nhưng mà rất nhiều tồn tại tuy nhiên cũng minh bạch, bọn hắn kỳ thật đã tạo thành đồng minh cộng đồng tiến thối. Chỉ tiếc, Phật Tông bởi vì Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, nhân tộc bởi vì Vi Thánh sự tồn tại cùng cái kia tôn xuất hiện đỉnh phong chí tôn nguyên nhân thủy chung đều là. Không có bất kỳ thế lực cùng bọn hắn tiếp xúc. Bọn hắn bị hoàn toàn cô lập rồi. Cứ như vậy, chủ giới bên trong tứ đại cuối cùng nhất thế lực rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện. Mà lúc này, khoảng cách Thương Giả tiến vào thánh địa trong đã qua gần 8.000 năm. Dị giới Vũ Điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011. 8.000 qua tuổi. Chương trước lầm chương và tiết tử số 138 đọc sách vượt tên tựu là 138 đọc sách toàn bộ liều 138 đọc sách, xin nhớ ký trạm. Trang web vượt tên. Thứ lỗi hạ buổi sáng đi ra ngoài, giữa trưa một mực chưa ăn cơm, một mực bề bộn đến bây giờ mới rốt cuộc có thời gian khai máy tính, rốt cuộc đem ngày hôm qua một chương gõ xong, hôm nay hay vẫn là canh năm, không sẽ cải biến. 8.000 năm thời gian, lại một giờ đời. Thay đổi. Rất nhiều thiên tài nhao nhao hiện lên quát tháo chủ giới, gào thét phong vân. Rất nhiều trẻ tuổi một đời cũng sớm đã quên Thương Giả tồn tại. Tại trong con mắt của bọn họ, Thương Giả tựu là bị thần hóa tồn tại, chỉ là một loại nhân tộc hy vọng thành lập tín ngưỡng quên lãng lúc trước Đại Thế Phù Đà Thiên Đế rời đi về sau hư không. Chỉ là bọn hắn hoặc là quên. Thế nhưng mà chủ giới những cái kia từng đã là tuyệt thế thiên tài lại thủy chung nhớ rõ. Lúc trước Thương Giả tuy nhiên chưa từng quét ngang chư thiên. Thế nhưng mà hắn kỳ tích lại thủy chung không có tiêu tán. Mà trong truyền thuyết, hắn tiến vào đã đến nhân tộc thánh địa trong tu luyện, chỉ sợ khoảng cách xuất quan thời điểm cũng đã không xa. Rất nhiều tồn tại có thể tưởng tượng, đương Thương Giả xuất hiện thời điểm tất nhiên là quân lâm thiên đấy. Lại để cho những cái kia thế hệ trước cái thế cường giả đều muốn run rẩy. Đương nhiên, có dạng này cách nghĩ, đa số đều là nhân tộc tồn tại. Mà chủng tộc khác những thiên tài kia, luôn tại tận lực làm nhạt Thương Giả tồn tại. Nước ngoài bên trong, rất nhiều chủng tộc thiên đế đại đế tiếp tục đối với trì. Cái này mấy ngàn năm lâu dài rằng co, rốt cuộc lại để cho một ít đại đế không tại nhẫn nại đối với nhân tộc cường thế chấn áp. Chỉ tiếc, cái kia tôn ma tộc đại đế chưa làm ra cái gì đến, lại trực tiếp bị thông thiên kiếm đế một kiếm gạt bỏ. Sau đó, rất nhiều tồn tại ẩn ẩn bạo suyệt trái động tựa hồ muốn mở ra thần chiến. Thế nhưng mà giờ khắc này, tận thế đại đế cầm trong tay thiên phạt kiếm mảnh vỡ, cường thế xuất kích cơ hồ dùng lực lượng một người áp chế toàn bộ, lại để cho rất nhiều tồn tại cuối cùng nhất trầm mặt. Tiếp tục đối với trì. Mà cũng chính thức bởi vì này nước ngoài bên trong vi diệu tình huống, sở hữu tại chủ giới hỗn loạn thời đại đã đến về sau, bọn hắn thủy chung chưa từng ly khai một người. Đương nhiên, cái này không thiếu rất nhiều đỉnh phong chủng tộc đối với mình chủng tộc chuẩn bị ở sau tin cậy. Thứ 7.800 năm đã đến thời điểm ma tộc tuyệt thế thiên tài cuối thời nhà Nguyên xuất thế. Hắn hôm nay tại ma tộc thánh địa trong tu luyện gần vạn năm, thực lực phi tốc đột phá, đạt đến tam trọng đỉnh phong thần đế cảnh giới. Xuất thí chỗ quét ngang bốn thế lực lớn sở hữu thiên tài, không một địch thủ. Mà theo sát phía sau, Phật Tông Lưu Ly Nguyệt xuất thí. Đã từng thương dạ cho thương thế của hắn xẻo, giống như có lẽ đã bị cái kia tôn chủ giới bá chủ trì hết. Xuất thế về sau hắn đồng dạng vô cùng kinh diễm, đứng thẳng tại tam trọng thần đế cảnh giới. Hai cái tuyệt thế tồn tại đã trở thành mới một đời chủ giới thần tượng. Mà thương giả cũng bị tiến thêm một bước quên lãng rồi. Thế nhưng mà có một bộ phận tồn tại lại thủy chung nhớ rõ sự hiện hữu của hắn. Mà trong đó một nắm, giờ phút này ngay tại thánh địa trong, mờ mịt cảm thụ được toàn bộ thánh địa biến hóa. Rất nhiều đạo lý cùng linh khí như thế nào đột nhiên nồng đậm nhiều như vậy. Trình độ như vậy, so với trước kia đến gia tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành hay sao? Rất nhiều thánh địa thánh tử mờ mịt. Bọn họ đều là bị nhân tộc thánh địa theo cửu thiên thập địa trong lưới nhân tộc cái thế thiên tài. Kém cỏi nhất cũng là đường tồn tại. Mà trong đó thậm chí không thiếu những cái kia nghịch thiên đạo tử tồn tại. Rất nhiều người tại thánh địa trong tu luyện đã vượt qua hơn 10 thời gian vạn năm rồi. Mà tu vi thậm chí có đạt tới tứ trọng mình thần đế khủng bố tuyệt thế. Thế nhưng mà tu luyện nhiều như vậy tuế nguyệt lại chưa từng có như hôm nay, linh khí nồng đậm đã đến trình độ như vậy. Cái này lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Rốt cuộc tại tình huống như vậy xuất hiện 3 ngày sau đó, chư hơn nhân tộc thánh địa đỉnh phong chí tôn đồng dạng kinh động đến. Bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại trong đại điện triệu tập toàn bộ thánh địa thánh tử, e sợ cho xuất hiện cái gì không tốt biến hóa. Ở trong đó, có rất phần lớn là thương giả nhận thức tồn tại. Như Tuyền Thiên Các không ai vì, Viên Thanh Ư Thiên Thần Đại Giáo Thiên Tùng nói. Mà ở rất nhiều thánh tử vị trí đầu não, nhưng lại cái kia tôn chiếu giỏi 30 vạn năm nhân tộc tuyệt thế. Thiên phạt. Hôm nay thiên phạt càng thêm khủng bố rồi. Lúc trước đối mặt thương giả, liền một chiêu đều không có tiếp được, liền bị triệt để đã trấn áp. Thế nhưng mà, như vậy một kích nhưng không có đem thiên phạt tâm đánh bại. Hắn ngược lại càng tăng kinh khủng. Bất quá vạn năm thời gian điên cuồng tu luyện, vậy mà tại gần đây thời khắc tiến vào đã đến lục trọng mình thần đế cảnh giới. Chiến lực nghịch thiên từng tại sau khi xuất quan khiêu chiến một bát trọng thế giới thực đế trưởng lão. Mà kết quả, nhưng lại thiên phạt cường thế trấn áp. Như vậy chiến lực, như vậy thiên tư cơ hồ che giấu hết thảy ánh sáng chói lọi. Bất quá, thì ra là như thế. Có lẽ đặt ở trước kia đủ để kinh hãi toàn bộ thánh địa. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Thiên phạt mặc dù tại kinh diễm cũng thủy chung không thể để cho rất nhiều tồn tại cảm thấy rung động rồi. Bởi vì 8.000 năm trước hắn đã làm được một loại thiên địa đều không thể che giấu trình độ kinh khủng. Đại đế tồn tại. Bốn chữ này đủ để chiếu rọi cổ kim, không nên nhiều lời. Lúc này đây như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Cái này không hợp lý. Đúng vậy a, ta ở nơi này đã tu luyện 18 vạn năm, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Rất nhiều tồn tại đều tại nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên linh khí cùng đạo lý gia tăng là chỗ tốt, chỉ là như vậy chỗ tốt, nhưng không ai dám bình yên hưởng thụ. Ta muốn đây hết thảy có lẽ cùng hắn có quan hệ. Ngay tại tất cả mọi người thảo luận đến nhất nhiều lần thời điểm chưa bao giờ sẽ ở như vậy nơi mở miệng thiên phạt, lại ra ngoài ý định nói ra một câu như vậy lời nói đến. Mà nghe nói như thế, rất nhiều thánh tử hơi sững sờ. Thoáng qua tầm đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. bọn hắn đều minh bạch thiên phạt trong miệng hắn chỉ có hắn rồi. Thương giả tiến nhập cái kia cấm trong chi cấm đã qua suốt 8.000 năm thời gian. Mà theo tư chất của hắn chỉ sợ đã cường thế đột phá. Mặc dù bây giờ nói đã trở thành một tam trọng thế giới thần đế, rất nhiều thánh tử cũng là tin tưởng đấy. Hắn tràn đầy quá nhiều kỳ tích rồi. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều thánh tử nghĩ cách mà thôi. Dựa theo những cái kia thánh địa trưởng lão cách nhìn cũng tuyệt đối không phải như thế lạc quan. Dù sao thương giả tích lũy thực sự quá khủng bố rồi. Rất nhiều thánh tử cũng biết, nhân tộc thánh địa trong, linh khí nồng nặc nhất, căn vốn cũng không phải là tại đây, mà là cái kia trong truyền thuyết cấm trong chi cấm. Chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có thương giả một người tiến vào đã đến trong đó. Nghe được thiên phạt, rất nhiều tồn tại tựa hồ cũng ầm ầm cảm nhận được, đây hết thảy khả năng thật sự cùng thương giả có quan hệ. Chân lý trong điện phủ. Thương giả lặng lặng đứng. Hắn nhìn bên cạnh bay múa rất nhiều trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý, trong ánh mắt lộ ra một loại khác thường thần sắc. Rồi sau đó, tại một lần huy động cánh tay, đánh nát hết thảy. Trong nháy mắt, không gian khe hở lại một lần xuất hiện, những này linh khí trào lên toàn bộ chảy vào đến đó vết nứt không gian bên trong. Ngươi thật sự quyết định sao? Thương giả không có trả lời ngay, rồi sau đó nhìn xem cái kia bay múa linh khí, nhìn xem cái này khó tả duy mỹ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay, chỉ là thoáng huy động. Lại đem vô số linh khí tụ tập tạo thành một đóa tuyệt mỹ hoa tươi đẹp. Thế gian duy mỹ thường thường ngay tại lộng lẫy nhất thời khắc. Thế nhưng mà sau đó, nhưng đều là giống như nhiều loại hoa kết thúc tàn lụi. Ở kiếp này, ta không biết có thể đi thật xa. Thế nhưng mà ta đi qua tự là một loại tồn tại. Nếu như sợ hãi không dám đi xuống đi, như vậy cả đời này, muốn tới làm gì dùng đâu này. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1012, cấm địa kêu gọi. Nhẹ nhàng khẽ động, linh khí ngưng kết nhiều loại hoa tàn lụi, sao lốm đốm đầy trời cuối cùng nhất hóa thành khí vụ, nhạt nhòa không thấy, trạp, trang web. Vực tên tựu là 138 đọc sách, 138 đọc sách điểm, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Thương giả xoay người qua thân thể. Giờ khắc này hắn, như vậy hài hòa, giống như ở giữa thiên địa một đóa tính liên, ngạo nghễ hậu thế, lại không có thế gian hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ. Hôm nay, hắn đánh nát sở hữu gông cùng xiềng xích, đã tiến vào đã đến một cái truyền kỳ trong lĩnh vực. Tuy nhiên hắn làm không được đương đại vô địch, khả năng còn không cách nào đối kháng đại thế Phù Đà Thiên Đế. Thế nhưng mà thương giả tin tưởng, mặc dù là hắn toàn lực bộc phát, cũng không có khả năng trấn áp chính mình rồi. Hắn hôm nay đã chính thức đại thành, đưa mắt chủ giới cửu thiên thập địa, nhìn chung cách này một phương vũ giới, lại không cái gì có thể làm cho hắn hoảng sợ tồn tại. Hồi lâu sau, thương giả nhẹ nhàng thở dài. Ta biết rõ, ngài không hy vọng ta sẽ đi ngay bây giờ. Có thể là có một số việc, lại không phải ta có thể đủ khống chế đấy. Trong lúc này, có đối với ta thật sâu kêu gọi. Cảm giác của ta theo cảnh giới tăng lên đã càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này đây, mặc dù là ta không đi cũng không cách nào đã đi ra. Ta có thể đủ cảm nhận được trong lúc này kêu gọi tựa hồ đã hạn chế ta, để cho ta không thể không tiến về trước. 6.000 năm trước, thương giả đột phá, đã trở thành thần đế tồn tại. Mà khi đó hắn tự cảm nhận được cái này trong cấm địa kêu gọi. 4.000 năm trước, hắn lại một lần nữa đột phá, đã trở thành nhị trọng thế giới thần đế, mà cái kia kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Lại để cho hắn thậm chí đều có trực tiếp tiến về trước ý niệm trong đầu. 1.000 năm trước, lần thứ 3 đột phá, đã trở thành tam trọng thế giới thần đế, kêu gọi mãnh liệt, đã không cách nào ức chế. Mà ở trước chút ít thời điểm, hắn rốt cuộc đi tới tam trọng thần đế đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, dẫn vào chư thiên đạo lý cùng linh khí, tựu muốn trở thành tứ trọng thế giới mình thần đế. Thế nhưng mà cũng đúng vào lúc này, mãnh liệt kêu gọi, lại để cho Thương Dạ rốt cuộc không cách nào tu luyện. Hắn có một loại mơ hồ cảm giác, nếu như cứ như vậy ly khai, như vậy cả đời này, hắn đều chịu lấy đến trói buộc. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, không cách nào hình dung, lại chính thức tựu là tồn tại đấy. Mà một lần Thương Dạ đánh xuyên qua cấm địa cùng nhân tộc thánh địa khe hở, đem rất nhiều linh khí dẫn vào chỗ đó, tựu là tại làm cuối cùng chuẩn bị. Hắn muốn đi lo toan không lo. Đến cùng có cái gì mãnh liệt như vậy kêu gọi ngươi? Cho ngươi có thể không để ý nguy hiểm. Thương Dạ mỉm cười, không nói một lời. Trong cấm địa đã từng là thiên diễn đại trận tồn tại địa vực. Chỉ là tại ngàn vạn năm trước khi lại đột nhiên bay ra cấm địa. Đây là một cái bí ẩn. Mà chỗ đó dù sao cũng là đã từng hắn thứ bảy thế tồn tại địa vực bên trong. Hoặc là có cái gì cùng hắn cùng một nhịp thở đồ vật. Mặc kệ là vì cái gì Thương Dạ đều có tất muốn đi trước đấy. Chỉ là lúc này đây, nhưng lại thân bất do kỷ tiến về trước mà thôi. Ngài không cần lo lắng, đột phá đã đến hôm nay ta đây, đủ để kêu gào thánh A-la tồn tại. Mà ta còn có vô địch chuẩn bị ở sau. Nói xong lời này, Thương Dạ cái loại nầy siêu trần khí chất không còn sót lại chút gì. Mà chuyển biến thành, nhưng lại một loại khủng bố đích ý chí, một loại vô địch tín niệm. Giờ phút này, ta nếu muốn, như vậy vũ trụ hư không trừ phi bọn hắn xuất hiện trừ phi tiến vào những cái kia địa vực, như vậy, lại không cái gì có thể làm cho ta nguy hiểm, để cho ta trầm luôn. Nát bấy rồi. Ý chí trong không gian, cái kia cuối cùng gông xiềng đã nát bấy. Hắn hôm nay có thể tùy thời đem cuối cùng cả đời phóng thích, có thể làm được một loại ngắn ngủi trình độ vô địch cảnh giới. Đó là dung luyện chuyên trúc đại đạo vũ trụ tối cường giả cảnh giới, đó là vô tận thời không ở bên trong, đứng thẳng tại sở hữu vũ trụ tối cường giả đỉnh phong vương giả cảnh giới. Thứ tư thế Thương Giả đã thấy được. Cái kia là mình bảy thế tổ vương bên trong cường đại nhất tồn tại một trong, thuộc về thứ tư thời đại ở bên trong, thậm chí là rất nhiều thời đại ở bên trong, đều muốn chí cao vô địch tồn tại. Mà không có gì ngoài thứ tư thế bên ngoài, theo thực lực cường đại Thương Giả trong mơ hồ cảm giác được, hắn thậm chí đã đụng chạm đến đệ ngũ thế gông xiềng. Một khi chờ hắn mở ra phóng thích thứ tư thế về sau, như vậy về sau tiếp nhận cái kia vô địch nội tình, chỉ sợ thậm chí có đánh nát để ngũ thế gông xiềng sức mạnh. Cho nên hắn Thương Dạ đã không sợ bất luận cái gì rồi. Rốt cuộc chứng kiến Thương Dạ quyết tuyệt, huy hoàng người chủ không đang nói cái gì rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thân hình thời gian dần qua xuất hiện. Ngươi đi rồi. Ta sẽ đem chân lý cung điện quy về thánh địa trong, cũng đem triệt để phong ấm nơi đây. Thời gian vạn năm, vẫn là thời gian vạn năm. Nếu như hắn xuất thế, như vậy ta yêu nguyên sẽ ra tay, phong ấm hắn thời gian vạn năm. Chỉ là hy vọng, ngươi không muốn quá lâu. Già Liên nha đầu kia, chờ ngươi đã lâu rồi. Nghe được cái tên này Thương Dạ thân hình khẽ run lên. Hôm nay có thể làm cho hắn run rẩy tục danh không nhiều lắm rồi. Mà Vũ Linh tựu là trong đó là tối trọng yếu nhất một cái. Ta minh bạch đấy. Linh Nhi còn không có trở lại, ta như thế nào hội nguy hiểm, làm cho nàng tại trong lúc ngủ say cũng lo lắng cho ta đây này. Nói xong lời này Thương Dạ thân hình mơ hồ. Mà sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở chân lý cung điện bên ngoài. Cường đại uy áp gào thét tới trong khoảnh khắc bao phủ hắn. Chỉ là mặt đối với những này Thương Dạ lại hoàn toàn tựu là không thèm quan tâm. Tại đây khủng bố, so về thần tích đại điện đến thậm chí còn cường đại hơn mấy chủ. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không phải ngày xưa hắn rồi. Hôm nay cấp bách thân thể đại thành. Uy năng so sánh thủy tổ tồn tại thậm chí còn hơn lúc trước. Mà ban đầu ở thần tích trong đại điện, hắn có thể đỉnh lấy áp lực đi đến cuối cùng, tại đây tự nhiên cũng có thể. Thậm chí còn càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm thoải mái. Không có lại nhìn sau lưng liếc, Thương Dạ kiên định bộ pháp, hướng phía cái kia rộng lớn không gian từng bước một đi đến. Ý chí của hắn vô cùng kiên định, tốc độ của hắn chưa bao giờ ngưng lại. Trong nháy mắt về sau, uy năng toàn bộ triển khai, vô tận lực lượng thi triển. Đánh nát hết thảy gông xiềng, trực tiếp đứng thẳng tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực. Giờ phút này Thương Dạ đồng đẳng với một thánh A-la cường giả. Thánh A-la xưng hô, duy nhất. Duy nhất thánh A-la. Cường thế vô song, tam thập tam thiên hoàng tuyền tức tại thời khắc này tách ra, tốc độ đạt đến một loại khủng bố, đã vượt qua phàm giới cực hạn. Giờ khắc này Thương Dạ muốn đi khắp toàn bộ vũ giới, chỉ sợ cần thời gian tối đa tựu là mấy tháng. Mà muốn quân lâm cửu thiên thập địa, như vậy một khi vận dụng đại thần thông cũng không quá đáng tựu là mấy khắc loại mà thôi. Tốc độ của hắn, mặc dù cùng thiên chủ so sánh, đều tương xứng. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố, rung động đấy. Chỉ trước mắt, vô số khoảng cách đã biến mất. Mà Thương Dạ tại đây minh mông hư không phía trên cũng rốt cuộc thấy được tồn tại đích sự vật rồi. Đó là một cỗ thân thể. Một cỗ lóe ra khủng bố thần mang thân thể. Nó vắt ngang ở trên hư không phía trên, muôn đời bất hủ, trọn đời bất diệt. Cách xa khoảng cách xa, vậy mà lại để cho Thương Dạ đều cảm nhận được một tia run rẩy. Thế nhưng mà đối với những này Thương Dạ hoàn toàn tựu là làm như không thấy. Hắn theo huy hoàng người chủ chỗ đó đã biết rất nhiều. Hắn minh tại đây những cái kia thân thể đều là đã từng tuyệt thế cường giả vẫn lạc về sau còn sót lại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Nơi cấm kỵ. Rất nhanh Thương Dạ đã hiện lên bên cạnh của hắn. Có chút quét qua, lại làm cho Thương Dạ thần sắc thoáng nghiêm túc và trang trọng. Bởi vì hắn phát hiện, này là cực lớn thân thể, dĩ nhiên là một tổ vương tồn tại đấy. Trên thân thể hắn, không có chút nào tổn hại. Tựa hồ là bị tuyệt thế cường giả trong khoảnh khắc tàn phá linh hồn, lại để cho hắn thi thể nguyên vẹn trường tồn nơi đây. Chỉ là cách này một cỗ thi thể cho Thương Dạ cảm giác, nhưng lại có một ít cổ quái đấy. Theo trên thân thể hắn Thương Dạ cảm thấy một loại mục nát cảm giác, thế nhưng mà cái này mục nát lại tựa hồ như cũng không phải cái kia thân thể tán phát ra đấy. Nó tựa hồ nguồn gốc từ cái vị này tổ vương từng đã là linh hồn. Nghi hoặc qua đi Thương Dạ không có để ý rồi. Bởi vì hắn hiểu được vũ trụ rất nhiều chủng tộc, đặc dị thật sự nhiều lắm. Thương Dạ đi qua tốc độ không chút nào giảm. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy cái loại này kêu gọi đã càng ngày càng rõ ràng rồi. Rất nhanh chung quanh lại là xuất hiện mấy cổ cường giả thi thể. Bọn hắn kém cỏi nhất cũng đều có được đạo chủ cảnh giới. Mà tổ vương tồn tại cũng là không ngừng xuất hiện. Theo Thương Dạ dần dần xâm nhập, xuất hiện tổ vương thi thể càng ngày càng nhiều. Về sau, đến đó mơ hồ trong đó, tựa hồ là một cái thần bí khổng lồ môn hộ phía trước thời điểm, càng là xuất hiện thần vương cùng hoàng chủ thi thể. Thế nhưng mà, đây hết thảy lại để cho Thương Dạ lại là cảm thấy một loại nghi hoặc. Bởi vì theo những này thi trên khuôn mặt, vậy mà toàn bộ đều có cái loại nầy mục nát khí tức. Thậm chí còn nơi phát ra, vậy mà cũng là như thế cùng loại. Thương Dạ có chút trầm mặc. Hắn lặng lặng suy nghĩ. Thế nhưng mà cuối cùng đều không có suy đoán ra cái gì. Chẳng lẽ nơi đây vẫn lạc tồn tại, linh hồn đều muốn mục nát sao? Thế nhưng mà vì cái gì bọn hắn cho cảm giác của ta là ở chết trước khi đi, linh hồn cũng đã mục nát nữa nha. Tại đây tồn tại chỉ có thi thể, thế nhưng mà gần kề chỉ là cái kia linh hồn vẫn lạc về sau lưu lại, thực sự tràn đầy mục nát hương vị. Thương Dạ minh bạch cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa bọn hắn tại chết trước khi đi, linh hồn cũng đã mục nát rồi. Có chút dò xét thoáng một phát linh hồn của mình, thế nhưng mà thủy chung Thương Dạ cảm thấy đều là linh hồn tinh khiết, căn bản cũng không có cái kia ti mục nát khí tức. Mặc kệ, hiện tại hàng đầu tựu là nhìn xem kêu gọi ta, rốt cuộc là cái gì? Thủy Trung không nghĩ ra được, thương giả cuối cùng hay vẫn là buông tha cho. Được chứng kiến thần tích trong đại điện khủng bố hết thảy, thương giả đối với những này đã sẽ không ngạc nhiên rồi. Thế nhưng mà chờ hắn đi đến cái kia duy nhất môn hộ trước khi thời điểm, vẫn là hơi có chút kinh nghi. Không là vì nơi này vẫn là thần vương cùng hoàng chủ quá nhiều. Hoàn trái lại, nơi đây thần vương cùng hoàng chủ thi thể thêm chỉ có không đến 30 chiếc, có. So về thần tích trong đại điện số lượng kém gấp mấy chục. Chính thức lại để cho thương giả cảm thấy có chút bất an, ngoại trừ bọn hắn cái kia mục nát khí tức bên ngoài còn có tựu là những này thần vương cùng hoàng chủ chết đi thời gian. Thần tích trong đại điện những cái kia thần vương cùng hoàng chủ đều là thuộc về bất đồng thời đại ở bên trong bất đồng chủng tộc thi thể. Mà giờ khắc này tuy nhiên cũng là đến từ bất đồng chủng tộc. Thế nhưng mà bọn hắn chết đi thời gian nhưng đều là giống nhau đấy. Cũng tự nói những này thần vương cùng hoàng chủ đều là cùng một trong đoạn thời gian chết đi đấy. Trong nháy mắt thương giả nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ đến tối đa hay vẫn là vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ luật thiên địa chí lý. Thần vương cùng hoàng chủ tầm đó mặc dù có sự phân chia mạnh yếu nhưng không cách nào giúp nhau sát phạt. Đương nhiên cái này không cách nào sát phạt. Không là vì bọn hắn giết không được đối phương, mà là vì một thần vương hoặc là hoàng chủ yếu là lựa chọn đào tẩu, như vậy mặt khác một thần vương hoặc là hoàng chủ là tuyệt đối không cách nào giết chết hắn đấy. Thế nhưng mà nơi đây lại một lần tính vẫn lạc hơn 30 tôn thần vương cùng hoàng chủ, như vậy thương giả có thể đoán được chỉ có vũ trụ tối cường giả xuất thủ. Rốt cuộc một đường phi hành thương giả đi tới cái kia cổ xưa thần bí cực lớn môn hộ trước khi. Mà lúc này đáy lòng cái kia kêu gọi thanh âm lại im bặt mà dừng, biến mất không thấy. Thương giả minh bạch kêu gọi hắn nơi phát ra tựa hồ chính là trong chỗ này. Phía trước là một cái khủng bố tới cực điểm quảng trường. Cái kia thượng diện tuyên khắc vô số đại đạo chi lực, tuy nhiên chưa từng bố trí hạ nhiệm gì trận pháp. Thế nhưng mà đi ở phía trên lại làm cho thương giả run rẩy. Nhìn xem phía dưới những cái kia khảm nạm phù văn, thương giả ánh mắt có chút run run. Những này phù văn hắn đều là nhận thức đấy. Những này toàn bộ đều là đại đạo thật thể. Chư thiên vạn giới, vũ trụ thời không. Đầy đủ mọi thứ lực lượng điểm cao nhất tựu là đại đạo tồn tại. Chúng huyền tại vô tận thời không chi đỉnh, dựng ở tất cả lực lượng đỉnh phong. Tồn tại ở từng cái nơi hẻo lánh, trường tồn tại mỗi trong nháy mắt. Thế nhưng mà ngày nay, cái này vô số đại đạo thật thể ở chỗ này, lại bị không hiểu tồn tại giam ngắn hạn, ở nơi này bị triệt để trấn áp. Thương giả cảm thấy trái tim của mình đang kịch liệt nhảy lên. Đây không phải bởi vì lực lượng sống lại, mà là bởi vì chính mình tâm cháo bành trướng. Tốt kinh thế thủ bút. Cái này dĩ nhiên là tại nô dịch đại đạo, khiến chúng nó trở thành lực lượng nguồn suối. Thứ bảy thế, ngươi quả nhiên không thẹn với mạnh nhất danh tiếng. Thương giả nhìn xem phía trước, cái kia tại cổ xưa thần bí cánh cửa cực lớn trước khi, hai nơi khủng bố thánh tích cảm nhận được một tia run rẩy. Tại đâu đó, có một cái cự đại hố sâu. Tại phàm nhân mà nói, hoặc là vô cùng tuyệt đại khủng bố. Thế nhưng mà tại thương giả bực này vũ giới vô địch cường giả trong mắt, lại không gì hơn cái này. Thế nhưng mà thương giả cũng không dám thật sự cho rằng như vậy. Bởi vì hắn hiểu được cái kia hố sâu tồn tại địa phương đã từng có một tồn tại, sự vĩ đại của nó đủ để kinh hãi toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc trước thần tích trong đại điện những cái kia đại trận, những cái kia đủ để phai mờ một cái đỉnh phong chủng tộc mấy thành nội tình khủng bố đại trận tuyệt đối đều là tương xứng. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại tại chỗ đó tồn tại chỉ có một hố sâu. Một cái có thể so với phàm giới đế quốc lớn nhỏ hố sâu. Quanh mình vô số đại đạo thật thể vẫn còn tản ra đoạt mục đích ánh sáng chói lọi, không ngừng sinh ra lực lượng cường đại. Dũng mãnh vào đã đến trong hố sâu tựa hồ chỗ đó, vẫn còn hấp thu nghiền ép lực lượng của bọn nó. Chậm rãi thương giả đi tới. chỉ là hắn lại không có tiến về trước cái kia chỗ hố sâu. Bởi vì giờ phút này, chỗ đó đối với thương giả mà nói đã không có bất kỳ lực hấp dẫn rồi. Thiên diễn đại trận cái kia hấp thu vô số tuế nguyệt đại đạo lực lượng thiên diễn đại trận đã nghiền nát, cuối cùng trường tồn toàn bộ lực lượng đều trào vào trong thân thể, đem một chỗ gông xiềng nghiền nát, đem yên lặng trên vạn năm nó cũng tỉnh lại rồi. Mà hôm nay chỉ là một chỗ hố sâu, rốt cuộc không cách nào khiến cho thương giả chút nào hứng thú. Hắn đi đến là cùng trước khi thiên diễn đại trận tồn tại địa vực tiếp giáp mặt khác một mặt. Cái kia vẫn đang có cổ xưa đại trận tại vận chuyển, tại tản ra kinh thiên uy nghiêm đồng dạng khủng bố đại trận. Cổ xưa đại trận tràn đầy hoang vu khí tức, tràn đầy một loại vĩnh cửu hương vị. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại tựa như mới tinh cho thương giả cảm giác, thậm chí có một loại mới vừa vặn ngưng tụ ảo giác. Tám xem võng biển các 13.800.100. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Hoàng Thiên Chi Lục. Đứng ở đó cổ xưa hoang vu đại trận biên giới thủy chung không có đi tiến. Trong lúc này là một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Là hoàn toàn bất đồng tại thiên diễn đại trận tồn tại. Hoặc là hắn có thể bình yên đi vào thiên diễn đại trận. Thế nhưng mà nơi này hắn cũng tuyệt đối không dám đặt chân. Dù sao thiên diễn đại trận kỳ thật tựu là chính bản thân hắn sáng tạo đấy. Tại đây thật cường đại đích ý chí. Nhìn xem khi đó khắc vận chuyển tựa hồ dung luyện toàn bộ thiên địa, chưa từng tận đại đạo thực trong cơ thể hấp thu gắng sức lượng, ẩn ẩn muốn áp chế hết thảy đại trận. Tại đây khủng bố trong không gian, cái kia không tính là vĩ đại thân hình, lại phảng phất hồng mông cự thú, ẩn núp ở chỗ này địa vực, phun ra nuốt vào thiên địa thực căn vũ trụ không rảnh trong không gian. Nhìn đến đây thương giả hay vẫn là nhìn không được tán thưởng thoáng một phát. Đại trận là khủng bố. Thế nhưng mà tại thần tích trong đại điện đã kiến thức 49 chỗ, hắn không có có bao nhiêu kinh hãi. Thế nhưng mà cái này một tòa đại trận lại tựa hồ như lại là không đồng dạng như vậy. Bởi vì nó tựa hồ cũng không phải cái gì tuyệt thế sát trận. Cùng bay ra thiên diễn đại trận. Cái này một chỗ đại trận không có gì tuyệt thế sát lục chi lực, mà hắn phảng phất là một loại khủng bố cấm chế. Có thể giam cầm hết thảy lực lượng, phong ấm muôn đời thời không. Chúng tác dụng rất phiền dị. Cùng thiên diễn đại trận tựa hồ cũng là vì phong ấm tồn tại đấy. Chẳng lẽ ở đằng kia môn hộ đằng sau có cái gì khủng bố tồn tại cần thứ bảy thế cô đọng thiên diễn đại trận cùng nơi này đại trận cùng một chỗ mới có thể trấn áp à? Thương giả trầm mặt, không cách nào nhìn thấu. Ngươi đoán không lầm. Mạnh nhất chi kiếm cô đọng thiên diễn đại trận cùng chủ nhân của ta bố trí xuống thiên hoàng thánh trận chính là vì phong ấm. Chính là vì phong ấm, cánh cửa kia hộ về sau tồn tại. Trong nháy mắt thương giả thân hình có chút kéo căng, thế nhưng mà sau một lát, rồi lại tùng chậm lại. Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn trước mắt tồn tại, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Có thể cùng mạnh nhất chi kiếm đặt song song cộng đồng bố trí xuống khủng bố phong ấm, ngoại trừ vị kia tồn tại bên ngoài, chỉ sợ không còn có mặt khác tồn tại. Mặc dù là lịch sử phía trên những cái kia nghe đồn đã lâu vũ trụ tối cường giả, cũng không có tư cách cùng mạnh nhất chi kiếm cùng một chỗ bố trí xuống bực này đặt song song đại trận. Chủ nhân của ngươi là vị kia tồn tại. Là vị kia thứ bảy thời đại bên trong đích người mạnh nhất một trong, nhìn chung luôn hồi lịch sử, vô số diễn nguyên gần với mạnh nhất chi kiếm mấy tôn tồn tại một trong. Vị kia tồn tại. Nguyên Hoàng Tổ Vương. Nguyên Hoàng Tổ Vương thứ bảy thời đại ở bên trong, tại thứ bảy thế mạnh nhất chi kiếm vĩnh hằng đế kiếm đặt chân mạnh nhất về sau yêu nguyên có thể cường thế đột phá, hóa thân mạnh nhất. Trở thành thứ bảy thời đại ở bên trong, duy nhất có thể dùng cùng vĩnh hằng đế kiếm tranh phong tuyệt đại bá chủ. Trong truyền thuyết, hắn cũng là cô đọng chuyên trúc đại đạo khủng bố tồn tại quan sát từ xưa đến nay cơ hồ khó có địch thủ. Mặc dù là tại lịch sử phía trên sở hữu vũ trụ tối cường giả ở bên trong đều là dựng ở đỉnh điểm nhất tồn tại. Sự hiện hữu của hắn, cái thế vô song. Cũng chỉ có hắn mới có thể bố trí xuống cái kia chờ khủng bố đại trận, cũng thiên diễn đại trận lẫn nhau hô ứng, không kém Hạ Phong. Nghe được thương dạ, nó khẽ gật đầu. Sắc mặt phía trên chảy ra, là một loại tuyệt đối tự hào. Ngoại trừ ta chủ bên ngoài, nhìn chung lịch sử trường hà, luôn hồi thời không, ai có thể cùng vĩnh hằng đế kiếm tranh phong. Cũng chỉ có chủ nhân của ta mới có thể bố trí xuống lớn như vậy trận. Thương dạ khẽ gật đầu. Hắn không có bao nhiêu ngạc nhiên, bởi vì lúc trước, hắn cũng đã đoán được. Như vậy, tại đây môn hộ về sau, đến cùng có cái gì đâu này? Bất kể là vĩnh hằng đế kiếm hay vẫn là nguyên hoàng tổ vương. Bọn họ đều là dựng ở vũ trụ tối cường giả đỉnh phong. Một khi cực hạn thăng hoa, liền hoàn toàn trạng thái thái tổ đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng chỉ là đem nơi này trấn áp. Như vậy trong lúc này, đến cùng phong ấm cái gì tồn tại đây này? Nghe được thương dạ, nó không có trả lời. Chỉ là vô tận trầm mặc. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Trong lúc này phong ấm, là ngươi không thể tưởng được, là tất cả mọi người tưởng tượng không đến đấy. Nếu là xuất hiện, tất nhiên làm cho cả vũ trụ đều run rẩy. Mặc dù là từ cổ chí kim trường tồn bọn hắn đều muốn kiêng kỵ, đều muốn tránh lui đấy. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải lúc. Ngươi bây giờ chỉ là đã tiếp nhận hắn truyền thừa, còn chưa có tư cách biết được hết thảy. Chờ đợi, ngươi thực sự trở thành như cái kia giống như tung hoành vũ trụ thời không trấn áp lịch sử phía trên sở hữu vũ trụ tối cường giả thời khắc, hoặc là có thể chính mình đi xem một cái. Thương giả trầm mặt. Đối với những này, hắn bất lực. Bất quá thương giả cũng minh bạch. Bên trong hết thảy hiện tại còn không phải hắn có thể biết được đấy. Đã như vậy, cái kia nói ngươi đem. Ngươi đem ta kêu gọi đến chỗ này, là vì cái gì đâu này? Thương giả đã hiểu. Cái kia vô hạn kêu gọi, cái kia lại để cho hắn căn bản là không cách nào coi thường kêu gọi, tựu là đến từ tại đây. Tựu là đến từ nó. Ta đem ngươi triệu hoán mà đến, nhưng lại bất đắc dĩ đấy. Nếu như ngươi tại không đến, như vậy trước khi vĩnh hằng đế kiếm cùng nguyên hoàng tổ vương thủ hộ, muốn triệt để hỏng mất. Tại thời khắc cuối cùng, tại chính xác thời gian không có xuất hiện trước khi, một khi cái này cánh cửa hộ nát bấy, như vậy muôn đời cố gắng tự muốn trở thành bụi bặm, toàn bộ vũ trụ đều muốn gặp kinh khủng nhất kiếp nạn. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể ra hiện. Cho nên ta đem ngươi triệu hoán mà đến rồi. Thương giả quay người, xem lên trước mặt cái kia hai nơi đại trận tầm đó, cao ngất thiên địa cổ xưa đồ vật, mỉm cười. Dùng sự hiện hữu của ngươi cũng không thể bảo đảm rồi. Ta lại có biện pháp nào đâu này. Ta hôm nay cực hạn thời khắc cũng không quá đáng tựu là so sánh một bình thường đích chân chủ mà thôi. Mà ngươi, ta muốn, ngươi sẽ không so những cái kia chính thức vũ trụ châu báu chênh lệch nhiều lắm. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem nó, thương giả ánh mắt tại thời khắc này vô cùng trịnh trọng. Có phải hay không? Đã từng nguyên hoàng tổ vương tuyệt thế thần binh. Hoàng thiên chi lục. Hoàng thiên chi lục. Nó, dĩ nhiên là hoàng thiên chi lục. Nó, tự là hoàng thiên chi lục. Cái kia thuộc về đã từng nguyên hoàng tổ vương tuyệt thế thần binh, cái kia tại thứ bảy thời đại ở bên trong, duy nhất có thể cùng vĩnh hằng đế kiếm tuyệt thế thần binh tranh phong mạnh nhất giết chóc chi khí. Thương giả minh bạch, hắn bảy thế thần binh đều là đã đứng thẳng tại đỉnh phong nhất lĩnh vực, cơ hồ chỉ kém cuối cùng một chút, muốn chìm ngọn nguồn lột xác, đánh vỡ vĩnh hằng tổ khí hạn chế, trở thành chính thức vũ trụ châu báu rồi. Mà hoàng thiên chi lục. Đương thương giả chứng kiến nó thời điểm cũng hiểu rõ ra. Nó khoảng cách lột xác cũng chỉ chênh lệch cái kia cực kỳ bé nhỏ một chút. Chỉ sợ hôm nay nó đã có được vũ trụ châu báu toàn bộ uy năng, chỉ cần cuối cùng một chút tiến lên có thể trở thành vũ trụ châu báu, trở thành hoàn toàn tồn tại. Thương giả cũng minh bạch, nếu như không phải kiêng kỵ cái kia cuối cùng trấn áp, dùng hiện tại cách này đã có thể hiển hóa Hoàng Thiên Chi Lục, chỉ sợ đã đột phá. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Rót vào tan vỡ. Ngươi hôm nay uy năng, so về một vũ trụ tối cường giả cũng đã không kém rồi. Phiêu Thiên Văn Học. www.am. Nơ bơ sơ 138 đọc sách bơ sơ b. Nghĩ đến, mặc dù là chính diện chống lại có chút vũ trụ tối cường giả, ngươi có lẽ đều có thể làm được. Thế nhưng mà ngươi đều không được, ta một cái thánh A-la chiến lực, thì như thế nào có thể đâu này? Nghe được Thương Dạ, Hoàng Thiên Chi Lục không có phủ nhận, khẽ gật đầu, gật cái kia đã cùng người không có chút nào khác thường đầu lâu. Xác thực, ta chạy tới cuối cùng lột xác biên giới, chỉ cần ta nguyện ý. Như vậy tùy thời có thể làm được siêu thoát thành làm một cái thân thể. Mà của ta chiến lực, so về vũ trụ tối cường giả đến, đã sẽ không kém nhiều lắm. Bất quá có một số việc, không phải chiến lực là có thể quyết định đấy. Nói ví dụ, ngươi có thể làm được, ta tự làm không được. Lông mày có chút nhảy lên, Thương Dạ nhìn xem Hoàng Thiên Chi Lục, không có mở miệng, hắn tại chờ đợi bên dưới. Ngươi có lẽ chứng kiến đi ra cái này hai nơi đại trận, bản thân tồn tại không có chút nào giết chóc chi uy. Sự hiện hữu của bọn nó chỉ là vì Ngô Dịch Chư Thiên Đại Đạo đem lực lượng của bọn nó chuyển hóa trở thành thuộc tại lực lượng của mình. Mà những lực lượng này tự là dùng để phong ấm, dùng để cung cấp đấy. Vươn một mực ấm ánh cánh tay chỉ vào phía trước cái kia cực lớn thần bí cổ xưa môn hộ. Ngươi nhìn kỹ, có thể thấy cái gì đây này? Thương Dạ sững sờ, rồi sau đó theo nó ngón tay phương hướng, xa xa nhìn sang. Sau một lát, hắn sắc mặt hơi đổi, xuất hiện một loại không hiểu thần sắc. Hoàng Thiên Chi Lục mỉm cười. Nó cũng xoay người qua, lặng lặng nhìn cái kia cổ xưa thần bí môn hộ trước khi, hai đạo người bình thường lớn nhỏ thân ảnh tràn đầy một loại khác thường cảm xúc. Bọn hắn đều không phải chân chính tồn tại. Cái này hai đạo thân ảnh chỉ là hai người bọn họ ở đâu khai trước khi lưu lại hai cỗ dấu vết mà thôi. Nhưng chỉ có cái này hai nơi dấu vết lại đã trấn áp cái kia cổ xưa môn hộ. Lại để cho cái kia môn hộ bên trong tồn tại bị triệt để áp chế, không dám bước ra môn hộ một bước. Thương Dạ không nói gì, trong ánh mắt xuất hiện một ít rung động. Hắn chưa từng có nghĩ đến cái này mạnh nhất cả đời cùng Nguyên Hoàng Tổ Vương, vậy mà cường đã đến trình độ như vậy. Như vậy cảnh giới tuyệt đối quan sát từ xưa đến nay sở hữu vũ trụ tối cường giả tuyệt đối đủ để đánh nát vũ trụ. Khó trách tại thiên diễn đại trận bên trong cái kia ti còn sót lại đích ý chí tự nói với mình. Đỉnh phong thời khắc vĩnh hằng đế kiếm cực hạn thăng hoa phía dưới, muốn đặt chân chư thiên đạo cấm lĩnh vực. Hắn đối mặt đỉnh phong toàn thịnh thời kỳ Thái Tổ đều có thể huy kiếm, cũng có thể đối kháng. Cái môn này hộ bên trong tồn tại tuyệt đối có được vũ trụ tối cường giả uy nghiêm. Thế nhưng mà hai người bọn họ gần kề chỉ là lưu lại ý chí của mình, chính mình tồn tại dấu vết, lại đã trấn áp bên trong tồn tại. Khiến cho được không dám bước ra môn hộ một bước. Cái này mới thật sự là vũ trụ tối cường giả. Chân chân chính chính thời đại vô địch. Hoàng Thiên Chi Lục nhẹ nhàng mà nói, tràn đầy một loại kính ngưỡng thần sắc. Vô cùng cúng bái. Mà Thương Dạ sau một lát lại thấp chìm xuống đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương Dạ đã nhìn ra. Hắn đã nhìn ra cái kia lưỡng đạo ngân dấu vết trạng thái. Thuộc về cái kia ở vào vô hạn mông lung bên trong Nguyên Hoàng Tổ Vương dấu vết. Hoặc là vẫn còn toàn thịnh thời kỳ, không có chút nào biến hóa. Thế nhưng mà thuộc về vĩnh hằng đế kiếm, thuộc về mình thứ bảy thế dấu vết, cũng đã cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ muốn tiêu tán rồi. Tình huống như vậy, nếu như đổi tới hoặc là còn có thể. Dù sao vĩnh hằng đế kiếm được xưng vô tận lúc giữa không trung người mạnh nhất. Mà Nguyên Hoàng Tổ Vương, mặc dù tiếp qua nghịch thiên, cũng muốn thoáng thiếu chút nữa. Thế nhưng mà hôm nay tình hình như vậy cũng đã đổi. hơi chút thiếu một ít, vẫn còn đỉnh phong trạng thái. Mà cái kia cường đại nhất cũng đã sắp tán đi rồi. Hoàng Thiên Chi Lục không có trả lời, mà là lại một lần xoay người lại, nhẹ nhàng chỉ thoáng một phát bên người hai nơi đại trận. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Thiên Diễn đại trận cùng Nguyên Hoàng Tổ Vương Thiên Hoàng Thánh trận chúng tồn tại ý nghĩa chính là vì vô hạn hấp thu lực lượng, dùng để cung cấp cái kia hai đạo còn sót lại. Lại để cho bọn hắn từ cổ chí kim trường tồn. Hai nơi đại trận tồn tại căn vốn cũng không phải là trấn áp. Chúng hoặc là vĩ đại khủng bố, thế nhưng mà tựa hồ căn bản là không cách nào trấn áp môn hộ về sau hết thảy. Chúng tồn tại ý nghĩa, chúng tác dụng chỉ là vì cung cấp lực lượng. Cung cấp cho cái kia hai cái dấu vết, từ cổ chí kim trường tồn lực lượng. Cái kia hai nơi dấu vết mới có thể chính thức đã trấn áp hết thảy ngọn nguồn, mới thật sự là lực lượng chỗ. Có phải hay không bởi vì Thiên Diễn đại trận biến mất? Thương Dạ đã minh bạch hết thảy, tự nhiên cũng nhìn thấu hết thảy. Hoàng Thiên Chi Lục khẽ gật đầu. Ngàn vạn năm trước, môn hộ ở trong tồn tại bảo suyệt trái đồng, làm cho cả môn hộ cơ hồ muốn nát bấy. Mà khi đó, Vĩnh Hằng Đế kiếm còn sót lại dấu vết hiển hóa cái thế uy nghiêm triệt để đã trấn áp bên trong hết thảy. Có thể là ở đâu mặt tồn tại, dù sao cũng là cùng thuộc tại vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Mà Vĩnh Hằng Đế kiếm chỉ là đem một tia dấu vết lưu tại đây. Hắn và ta chủ bất đồng. Ta chủ cuối cùng đem ta cũng lưu tại đây trấn áp nơi này. Mà Vĩnh Hằng Đế kiếm lại không có cái gì lưu lại. Cuối cùng nhất, bảo suyệt trái đồng lực lượng đạt đến một loại đỉnh phong. Ở đằng kia dấu vết trấn áp đồng thời, lại cũng nhận được khủng bố tấn trả. Thiên Diễn đại trận bị môn hộ bên trong tồn tại đánh bay. Ta cần làm như thế nào? Thương Dạ không có ở hỏi cái gì. Hắn đem vấn đề mấu chốt nhất nói ra. Mà nghe được hắn trả lời trong nháy mắt, Hoàng Thiên Chi Lục trên khuôn mặt xuất hiện một tia mịt mờ sắc mặt vui mừng. Chỉ tiếc Thương Dạ toàn bộ chú ý đều tập trung vào môn hộ phía trước trên dấu vết. Hắn cuối cùng không có phát hiện. Đối với người khác mà nói là căn bản không có khả năng đấy. Thế nhưng mà đối với hắn người thừa kế mà nói, đối với ngươi mà nói, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm đấy. Ngươi đã nhận được hắn truyền thừa, như vậy tu luyện cũng có thể là cái kia vô địch lực lượng. Tan vỡ chi lực. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn chủ yếu lực lượng tựu là tan vỡ lực lượng. Theo đệ nhất thời đại số mệnh tổ vương bắt đầu, hắn cho tới bây giờ đều là dùng tan vỡ chi lực đánh nát hết thảy đấy. Tuy nhiên ở kiếp này hắn đã có biến hóa, sáp nhập vào luân hồi lực lượng. Thế nhưng mà Thương Dạ chính thức ỷ lại, hắn chính thức cuối cùng nhất dựa vào, lại hay vẫn là tan vỡ chân lý. Chứng kiến Thương Dạ khẽ gật đầu. Hoàng Thiên Chi Lục trên khuôn mặt cái kia sắc mặt vui mừng cơ hồ không cách nào che giấu. Chỉ cần đem ngươi tan vỡ chi lực một lần nữa rót vào đến cái kia vết tàn phía trên là được rồi. Hắn cần ngươi tan vỡ chân lý bổ sung tỏa sáng cái kia yên lặng đích ý chí. Thương Dạ có chút sáng tỏ. Hắn hiện tại cần làm tự chỉ dùng của mình tan vỡ chân lý, tỉnh lại yên lặng ở đằng kia đạo ngân dấu vết bên trong đích ý chí, lại để cho hắn một lần nữa tỏa sáng ngày xưa đỉnh phong cảnh giới, lại để cho hắn có thể tiếp tục trấn thủ nơi đây. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Sống lại di ngấn. Tuy nhiên không biết làm như vậy không phải có thể, tuy nhiên trong mơ hồ Thương Dạ không rõ có phải hay không có lẽ làm như vậy. Phiêu Thiên Văn Học. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng đã không có cách nào rồi. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được ở đằng kia môn hộ về sau, cái kia tồn đang kịch liệt chấn động. Cái kia tồn tại tựa hồ tùy thời đều muốn sống lại, đều chỗ sung yếu phá cấm kỵ, hàng lâm thời đại này. Thương Dạ không biết cái kia là bực nào khủng bố tồn tại. Dù sao đây chính là lại để cho chính mình mạnh nhất cả đời cùng Nguyên Hoàng Tổ Vương, đây cơ hồ gần với mạnh nhất khủng bố vũ trụ tối cường giả, đều muốn liên hợp trấn thủ địa vực. Một khi sống lại, như vậy toàn bộ vũ trụ đều muốn hảo kiếp. Như vậy đã từng khả năng bố trí hết thảy, đều muốn nát bấy. Thương giả đã từng vô số lần nghe được nói lên, đây là chính xác cả đời, ở kiếp này, nhất định công bố từ xưa đến nay sở hữu đại bí, đem sẽ xuất hiện cuối cùng nhất kết quả. Mà chính mình bảy thế tổ vương, chính là vì ở kiếp này đến. Hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì sơ hở xuất hiện. Không có ở do dự, chậm rãi đi đi lại lại. Mỗi một bước đều là vô hạn lâu đường xa trình. Cũng có thể đơn giản xuyên việt một cách đại thế giới. Hôm nay, đây hết thảy khoảng cách ngay tại thương giả bộ pháp tầm đó hoàn toàn hiện lên. Rốt cục bước ra hơn 1000 bước về sau, thương giả đạt tới cái kia lưỡng đạo ngân dấu vết trước mặt. Giờ phút này, hắn đã ngừng lại bước chân. Lặng lặng ngưng mắt nhìn. Mặc dù hôm nay, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cả đời đem vô địch thiên hạ. Sẽ siêu việt từng đã là bảy thế chi thân, làm được bọn hắn cũng không thể hoàn thành thần tích hành động vĩ đại. Nhưng khi chứng kiến cuối cùng này cả đời thời điểm, thương giả hay vẫn là nhìn không được có chút run run. Bởi vì, hắn thực sự quá cường đại rồi. Tại đây tồn tại, thậm chí liền hình chiếu đều không tính là. Chỉ có điều tựu là lúc trước vĩnh hằng đế kiếm. Không sai chỗ huy động vô địch lực lượng, trấn áp môn hộ ở trong tồn tại một tia vết tàn mà thôi. Thế nhưng mà, tại thiên diễn đại trận bổ sung phía dưới, hắn lại làm được hằng cổ bất diệt. Lại làm được trấn nhiếp muôn đời thời đại. Hình ảnh. Giống như hết thầy trí cao, mạnh nhất đại biểu. Sự hiện hữu của hắn, bất luận cái gì cũng không thể coi thường, bất luận cái gì đều muốn tránh lui. Cái này tựu là mạnh nhất hàm nghĩa. Ta đã đến. Ở kiếp này, ta cuối cùng mãi cho tới. Các ngươi bảy thế tổ vương bố trí rơi xuống vô số chuẩn bị ở sau chính là vì thời khắc cuối cùng xuất hiện. Các ngươi bố trí chính là ta bố trí. Như vậy lúc này đây tựu để cho ta ra bên trên một điểm lực. Nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay trong nháy mắt. Một đạo sáng triệt thiên địa hào quang lập lòe tựu như vậy lặng lặng xuất hiện ở thương giả trên hai tay. Đó là một thanh trường kiếm bình thản không có gì lạ, lại tựa hồ là vô cùng đẹp đẽ quý giá. Mâu thuẫn cảm giác không ngừng xuất hiện, vậy mà lại cho người một loại khác thường hài hòa. Thánh kiếm ồ quay. Tại thương giả trong thân thể cùng thương giả cơ hồ tạo thành nhất thể. Ồ quay thánh kiếm. Giờ phút này cũng sớm đã đột phá vấn thiên thần bảo hạn chế. Nó đã trở thành khí, chính thức khí. Mặc dù không có bất luận cái gì thần khí bổn nguyên rót vào, thế nhưng mà nó lại triệt để đã xảy ra biến hóa. Trên chuôi kiếm cái kia đã từng bị thương giả cực hạn áp xúc lỗ đen cũng sớm đã triệt để biến mất. Đã từng phàm giới tụ tập chư thiên thần vật cũng đã triệt để cải biến. Ồ quay thánh kiếm, tại thương giả ăn cần săn sóc phía dưới, đã thoát khỏi hết thảy hình thái. Hoặc là nói, nó là thương giả phân thân so sánh tốt đi một chút. Thương giả lặng lặng giơ lên trường kiếm. Hai mắt tại thời khắc này tách ra kinh thế hào quang. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là tam trọng tuyệt đối đỉnh phong thần đế cảnh giới. Tuy nhiên lại đã tiếp xúc cuối cùng phong ấn, đánh nát cuối cùng gông xiềng. Đứng thẳng tại cái kia nhất tuyệt đúng đấy vô địch trong lĩnh vực. Giờ phút này uy năng, một khi triệt để điên cuồng, tăng thêm ồ quay thánh kiếm triệt để bộc phát cùng nó sống lại gia trì. Như vậy thương dạ, chỉ sợ thật sự có quyết thắng một thánh A-la lực lượng. Giơ lên cao ồ quay thánh kiếm, vô tận lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn sống lại. Thương dạ huy động cánh tay. Giết ra kiếp này đến nay. Hắn cường đại nhất tuyệt thế một kích. Không giới. Chư thiên có giới, hạn chế ta liền huy động trường kiếm, nát bấy chư thiên, lại để cho ở giữa thiên địa, không tiếp tục thế giới. Đây là thương giả kiếp này đến nay cực hạn nhất trạng thái. Là hắn cường thế đột phá, đã trở thành chính thức tổ đến nay, không. Nhất địch giết chóc. hảo hảo đáng đáng, chuyên thuộc về tan vỡ đích chân lý hoàn toàn bắn ra. Mặc dù tại đây bị áp chế trong không gian, yêu nguyên không cách nào che giấu hắn tuyệt đại phong độ tư thái. Vô địch một kiếm, rốt cuộc nhảy vào đã đến vĩnh hằng đế kiếm còn sót lại dấu vết bên trong. Như vậy một kiếm đặt ở chủ giới bên trong thậm chí đều có đem chủ giới giết thành một nửa khủng bố uy năng. Thế nhưng mà giờ phút này ở chỗ này tuy nhiên sáng chói, tuy nhiên như trước khủng bố. Thế nhưng mà trực diện vũ trụ tối cường giả cảnh giới dấu vết. Còn không có làm được khủng bố bộc phát. Tan vỡ lực lượng đụng phải thân ảnh kia trong nháy mắt trực tiếp chui vào triệt để biến mất. Như là bị cắn nuốt. Không còn có chút nào dấu vết có thể truy tìm. Mà đang ở toàn bộ lực lượng biến mất trong tích tắc, đạo kia ảm đạm không ánh sáng vết tàn, vậy mà xuất hiện một loại khủng bố biến hóa. Trong thoáng chốc, một loại chính thức vũ trụ vô địch cảnh giới tại sống lại cùng bên cạnh hắn thương dạ thậm chí ngay cả lập đều không thể làm được. Sắc mặt đại biến, dốc hết hết thảy lực lượng, lập tức đã đi ra đất lâu chi địa. Một lần nữa về tới lúc đến địa phương phía trên thương giả lòng còn sợ hãi nhìn xem cái kia đang tại chậm rãi sống lại khủng bố dáng người. Cái này tự là vĩnh hằng đế kiếm khủng bố à. Thương giả thì thảo tự nói không nên lời là tự hào hay hoặc giả là bất đắc dĩ. Tự hào có. Dù sao đây là kiếp trước của hắn. Mà chính mình kiếp này tất nhiên muốn siêu việt hắn. Bất đắc dĩ. Cũng có. Mạnh như vậy thế tồn tại cuối cùng nhất lại còn thì không cách nào đánh nát thiên địa, chỉ có thể lựa chọn bước vào hoàng tuyển chi lộ, chờ đợi tiếp theo thế đến. Cuối cùng nhất, sở hữu cảm xúc đều hóa thành thật sâu thở dài. Thương giả không tại ngôn ngữ, chỉ là hết sức chăm chú nhìn xem phương xa biến hóa. Hắn không có phát hiện bên người. Hoàng thiên chi lục trên khuôn mặt cái kia cơ hồ vặn vẹo vẻ hưng phấn. Uy năng tại cuối cùng một khắc, rốt cuộc hoàn thành triệt để lột xác. Trong khoảnh khắc, một loại vô tận cổ xưa khủng bố uy nghiêm sống lại rồi. Cường đại trình độ, không cách nào miêu tả. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là kinh khủng bực nào vô cực trạng thái. Từng tại thiên diễn đại trận ở bên trong cùng hơn 30 tôn cổ thánh cảnh giới vũ trụ tối cường giả đối kháng. Hắn cuối cùng nhất toàn bộ từng cái nát bấy. Ở trong đó, có nguyên thủy thiên vương bực này vô tận diễn nguyên trước khi vô địch cường giả. Có hoa hoàng như vậy thuộc về thần thoại vũ trụ tối cường giả, cũng có như thương không chi tâm, vô biên huyết hải, vũ trụ lỗ đen như vậy vũ trụ châu báu cùng tuyệt đối cấm địa. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng lại xa xa không cách nào cùng đạo kia vết tàn so sánh với. Mặc dù, hắn chỉ là vết tàn. Hắn chỉ là còn sót lại dấu vết yêu nguyên như thế. Thương giả có cảm giác. Cái đó sợ sẽ là một đạo vết tàn, hắn nếu là lui trở về cổ thánh cảnh giới cũng đủ để trấn áp cái kia sở hữu cổ thánh cảnh giới vũ trụ tối cường giả.